Đấu chiến cuồng chiều, chương 18, trọng trang chiến sĩ đến từ Bắc Khu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ID của hắn sáng lên, lập tức khu vực hy sinh tĩnh lặng liền náo nhiệt hẳn lên, liên tục 2 trận thắng lợi, hơn nữa trận thứ 2 đánh bại truyền nhân Assassin hư hư thực thực. Phải biết rằng các gia tộc có được anh hồn huyết thống đó thực lực là chiến sĩ bình thường hoàn toàn không thể so sánh, bọn họ là đứng ở trên vai người khổng lồ chỉ là vương giả mạnh mồm, rốt cuộc là phù dung sớm nở tối tàn, hay thật sự đốn ngộ rồi. Rất nhiều người đều đang chờ đợi, khi đối thủ của Vương Trọng xuất hiện, khu xem cuộc chiến thế mà lập tức đã có hơn 300 người, cái này nói rõ có không ít người là cài đặt điện thoại nhắc nhở, tất nhiên có một số cường giả tuyệt đối có được sức chiến đấu cường đại, chiến đấu càng thêm đặc sắc tuyệt luân, nhưng cách bọn họ quá xa xôi, mà Vương giả mạnh mồm tựa như xúc động thứ nào đó ở sâu trong nội tâm bọn họ. Mọi người nghị luận ầm ầm, nhưng dần dần tiếng nghị luận cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Xem ra Vương giả huynh là có đột phá, trình độ cận chiến tăng lên thẳng tắp, cảm giác là đi tuyến đường tiên phong thích khách. May mắn thắng 2 lần đã tuyến đường thích khách, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Gã này thuần túy là ngẫu nhiên, một tên gà mờ, một người tuy là Assassin gia tộc nhưng nghe nói ngay cả người gia tộc cũng phản đối cô ta đi tuyến đường thích khách, dáng người nhỏ nhắn như vậy truyền dị năng tốt bao nhiêu, đường đường kỹ năng cấp cao hỏa vũ liên hoa thế mà trực tiếp bị người ta phá giải, cái này nói lên cô ta căn bản không thích hợp thích khách, ta dám khẳng định hôm nay vua mạnh mồm nhất định sẽ bị đánh về nguyên hình. Đúng thế, mới thắng vẻn vẹn 2 trận đã quên hết tất cả, vương giả dám chó, hôm nay lão tử sẽ xem hắn bị treo lên đánh. Mọi người dần dần chia làm 2 phe phái, tuyệt đại đa số vẫn cho rằng chỉ là ngẫu nhiên, bọn họ không tin vương giả mạnh mồm trước nay chỉ là chú hề giải trí, trong cảm nhận của bọn họ có thể cá mặn xoay người, những ủng hộ kia chỉ là nhìn 2 trận đấu gần nhất mà thôi. Lúc này Lola cũng đang lẳng lặng xem trực tiếp, chẳng qua nàng dùng là điện thoại, mà chưa tiến vào OP, dù sao tên tuổi bạo hùng nữ thần đôi khi sẽ mang đến không ít phiền phức. Andro và Ano Dayton 2 người đang dạy dỗ người mới của chiến đội, tuy vương giả mạnh mồm đã thể hiện kỹ năng cận chiến cùng sức quan sát không tệ, nhưng vô luận Andro và Ano Dayton đều không quá để ý, có thể quan sát phải xem trình độ đối thủ, thân trải trăm trận bọn họ có lòng tin đối mặt bất kể đối thủ nào, vài lần tin tức ước chiến đá chìm biển lớn, 2 người cũng mất đi hứng thú đối với vương giả mạnh mồm, người mới của cuồng thú chiến đội cũng tiến vào rồi, bọn họ cũng phải tiến hành sàng chọn, 2 đại chủ lực tốt nghiệp, bọn họ cần từ trong người mới chọn lựa ra người mới có tiềm lực. Loại việc nhỏ này đương nhiên không cần Lola tự thân ra trận, Lola đem hình ảnh phóng, rót cho bản thân một ly cà phê, trên người vương giả mạnh mồm này tràn ngập một số nhân tố mâu thuẫn, nàng cần tiến thêm một bước quan sát một phen. Không bao lâu đối thủ của Vương Trọng đi ra, Hoan Oleg học viện Stauler anh hồn, 1 trận thắng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stauler, thành phố số 1 Bắc Bộ Tân Đại Lục, khí hậu rét lạnh, học viện Stauler anh hồn xuất hiện nhiều trọng trang chiến sĩ dũng mãnh ương ngạnh, có cả lực lượng, ý chí và sự dũng mãnh, nhưng đây không phải trọng điểm là dòng họ Oleg này, ở trong mấy trăm năm đấu tranh của nhân loại sinh ra rất nhiều gia tộc cường đại, bọn họ có thể đem lực lượng anh hồn thông qua huyết mạch truyền xuống, như gia tộc thích khách Assassin của thành phố St. Montgomery, nếu nhắc tới trọng trang gia tộc vậy tuyệt đối không thể xem nhẹ chính là gia tộc Oleg. Chiến sĩ dũng mãnh trước mắt cao 2m1 này hiển nhiên là thành viên một thế hệ mới của gia tộc Oleg. Địch cái này con mẹ nó quả thực giống như quái thú, độ dày ngực không sai biệt lắm với độ rộng của ta. Chấm, thành phố Stauler vốn lạnh khủng khiếp, đây là trời sinh, vương giả huynh sắp khóc rồi. 2 trận trước đó vương giả mạnh mồm thắng được đều có chút đầu cơ, chơi là kỹ thuật và hồi hộp, nhưng đối mặt trọng trang chiến sĩ chân chính, loại chiến pháp này rất có thể bị nghiền áp tan xương nát thịt. Lola mỉm cười, đối với tư liệu đặc biệt chiêu mộ một thế hệ mới của các đại học viện nàng nơi này đều có, dù sao đều là đối thủ tiềm tàng. Oleg này tuy chiến đấu OP không nhiều, nhưng không có nghĩa là thiếu kinh nghiệm, phàm là có gia tộc truyền thừa từ nhỏ đã có thể tiếp nhận các loại huấn luyện bồi dưỡng cơ sở, một khi điểm hòa hồn hòa trưởng thành sẽ làm ít mà hưởng nhiều, đây cũng là nguyên nhân thế lực gia tộc vẫn luôn thống trị địa cầu từ một khắc sinh ra đã đi trước rất xa so với người bình thường. Vương giả mạnh mồm này kỹ thuật và nhãn lực tương đối khá, nhưng đối mặt phòng ngự siêu cường cùng quái thú như vậy, lực công kích của hắn quá yếu. Người ủng hộ vốn trông cậy vào vương giả mạnh mồm thể hiện một lần cũng đều tuyệt vọng, chẳng qua tiền trực tiếp cũng thanh toán rồi, góp mặt xem cho xong đi. Vương Trọng theo thường lệ random vũ khí, một đối thủ ưu tú khẳng định là tốt nhất, càng cường đại, một khi hoàn toàn phát huy ra thực lực phóng ra bản chất linh hồn cũng sẽ càng ưu tú. Gã này quá cuồng vọng, đối mặt đối thủ như vậy còn không lựa chọn vũ khí, chọn viễn trình vũ khí còn có một tia phần thắng. Thôi đi, cái đó cũng cần hắn biết mới thành. Hơn nữa, đối thủ là người Oleg gia tộc, đối với bất cứ nghề nghiệp chiến đấu nào cũng có tâm đắc nhất định, không dễ nhằm vào như vậy. Kháo, ta nói là vấn đề thái độ. Một bộ phận người là hướng về phía giải trí, một bộ phận người thì đã lên thuyền giặc, người tích cực rất khó chấp nhận loại tùy tính bỏ cuộc này. Sau khi kết quả random ra, toàn trường lại là một mảng ồ lên, hơn 300 người đều cảm thấy bị lừa. Thế này quả thực là không thể xem nữa, thế mà tay không. Lão thiên gia cũng không nhìn nổi nữa, làm bộ làm tịch quá rồi, ta cảm giác vương giả huynh sắp bị thông đít. Đã có thể não bộ cảnh tượng vương giả huynh mảnh mai bị trà đạp rồi. Hoàn hơi nhíu nhíu mày, thời điểm chọn random vũ khí hắn đã cảm thấy kỳ quái, vũ khí chính là sinh mệnh, thậm chí đại biểu lộ số kỹ năng chiến đấu, ở trong lý niệm của Oleg gia tộc trên thế giới này kẻ toàn năng chỉ có hai loại, một loại là thần, một loại là người chết. Có lẽ đối thủ tương đối linh hoạt có đòn sát thủ nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàn cũng chưa lựa chọn vũ khí, bởi vì người Oleg gia tộc ở trước khi đúc ra anh hồn là không cho phép sử dụng vũ khí, đây là một loại lịch luyện, chỉ có bản thân cường đại mới có thể đúc ra anh hồn mạnh nhất. Cách chương.